Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. 1. Trọng sinh. Hàn Ngữ Hâm: Ngươi đáng chết, ngươi bất tử, ta như thế nào bước lên võ cực đỉnh? Trong mộng, cái kia âm lãnh vô tình thanh âm lại lần nữa quanh quẩn ở bên tai. Nhỏ hẹp sạch sẽ phòng ngủ, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu nữ bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Xinh đẹp đáy mắt có một mặt huyết hồng chi sắc chợt lóe mà qua. Nàng lại mơ thấy đi qua. Không, hoặc là hẳn là xưng là kiếp trước. Kiếp trước, nàng là cổ võ gia tộc Hàn gia tuyệt đại thiên kiêu. Cũng là cổ võ thế giới đỉnh võ giả. Đáng tiếc bởi vì một lòng say mê võ học cùng tu luyện, nàng cho tới nay đều xem nhẹ chính mình bên người mọi người. Cuối cùng càng là bị chính mình lớn nhất đối thủ ám toán thân chết. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là Hàn Ngữ Hâm ở sắp chết kia một khắc. Trong đầu thế nhưng là chỗ trống. Ngắn ngủi nhân sinh trừ bỏ tu luyện, trừ bỏ võ học, nàng thế nhưng hai bàn tay trắng, không hề vướng bận. Ở nhân sinh cuối cùng một khắc, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu có kiếp sau, nàng hy vọng chính mình có thể có một cái không giống nhau nhân sinh. Lúc sau, nàng liền trọng sinh, mọi người, như vậy tùy tiện liền trọng sinh ngươi cũng là có thể. Hảo đi, nói tốt muốn một cái không giống nhau nhân sinh. Ông trời thật đúng là cho nàng một cái không giống nhau nhân sinh. Nàng trọng sinh tới rồi một cái kỳ quái trong thế giới. Thế giới này không có tu luyện, không có cổ võ, chỉ có cường đại khoa học kỹ thuật cùng gen. Nơi này không có võ lâm phân tranh, không có thế gia thâm thù, lại có vô số cường đại đế quốc cùng yêu thú. Đây là một cái mới tinh thế giới. Mà Hàn Ngữ Hâm trọng sinh ở đại lục này Thượng Long Chi đế quốc Vân Thành Hàn ra một cái cùng. Chính mình trùng tên trùng họ gia tộc tư sinh nữ trên người. Thế giới này, Hàn Ngữ Hâm, nàng tuy có một thân tuyệt thế mỹ mạo, lại bởi vì xuất thân không sáng giỏi, gen thấp hèn, mà trở thành toàn bộ gia tộc sỉ nhục, cũng là có tiếng bình hoa phế vật. Hàn Ngữ Hâm, hảo đi, thật đúng là chính là cùng chính mình nguyên lai nhân sinh. Xong, toàn, không, một, dạng, lúc này, đã là Hàn Ngữ Hâm trọng sinh ở thế giới này thứ 17 thiên. Nàng đã thuận lợi tiếp thu thuộc về nguyên chủ hết thảy ký ức. Cũng thực minh bạch chính mình tình cảnh, nguyên chủ thân thể thực nhược, gen thấp lệnh người giận sôi. Hàn Ngữ Hâm hiện tại còn không rõ thế giới này cái gọi là gen rốt cuộc là cái gì. Bất quá, từ trọng sinh ngày đó bắt đầu, nàng liền biết chính mình thân thể này huyết mạch không thông, thể chất thực nhược, cho nên này hơn nửa tháng nàng vẫn luôn âm thầm dùng chính mình gia tộc công pháp tới rèn luyện. Chính mình cái này ốm yếu thân mình, thời gian tuy rằng đoạn chút, nhưng là nàng tinh thần lực cùng ngộ tính cực cao, tiến bộ thần tốc, ít nhất, hiện tại nàng thoạt nhìn không phải tùy thời muốn treo bộ dáng. Chậm rãi xuống giường, Hàn Ngữ Hâm đi tới phòng ngủ trong một góc, nơi đó có một chương trà lau sáng người gương toàn thân. Trong gương chiếu rọi ra nàng nhỏ xinh dáng người, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan. Cái gọi là phế vật bình hoa, tuy rằng là phế vật, nhưng là đích xác phi thường mỹ mạo. Hàn Ngữ Hâm sờ sờ chính mình lược hiện tái nhợt mặt. Mày đẹp hơi hơi nhăn lại, gương mặt này cùng chính mình kiếp trước giống nhau như đúc. Nguyên lai chính mình kiếp trước cũng là một vị mỹ nữ sao? Khi đó, nàng thật đúng là không cảm giác, bởi vì ở Hàn Ngữ Hâm trong mắt, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, không có xấu đẹp, thậm chí không có nam nhân cùng nữ nhân phân biệt. đẹp cũng không thể đương cơm ăn. Vẫn là quyền đầu cứng điểm nhất. Thực tế, Hàn Ngữ Hâm âm thầm cầm chính mình tiểu nắm tay. Ngay sau đó lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Thân thể này đáy quá kém. Muốn khôi phục chính mình kiếp trước tiêu chuẩn. Thật không biết phải chờ tới khi nào. Bất quá, Hàn Ngữ Hâm ánh mắt chớp động. Theo bản năng nâng lên tay sờ sờ chính mình ngực vị trí. Rõ ràng là nhu nhược bị gió thổi qua liền sẽ té xỉu thể chất. Lúc trước linh hồn của nàng tiến vào thân thể này thời điểm, lại cảm giác được phi thường khủng bố cường đại hơi thở. Chính là kia mạt hơi thở trở ngại nguyên chủ thân thể kinh mạch, làm cho nàng so với người bình thường nhu nhược gấp trăm lần. Kia hơi thở rốt cuộc là cái gì? Long Chi Đế Quốc, đế đô ngoài thành, một chỗ thần bí không trung lâu vũ. Xuất hiện trống rỗng lâu vũ truyền đến một cái phi thường lạnh lẽo trầm thấp giọng Nam Môn Sơ. Nguyên lai ở lâu vũ tận cùng bên trong màu lam bình phong sau, ngồi một cái ăn mặc một thân màu lam quân trang nam nhân. Kia mặt như hải giống nhau nhan sắc, tựa hồ cùng một bên bình phong muốn hòa hợp nhất thể. Nam nhân hơi hơi rũ đầu, ngũ quan giấu ở bóng ma, chỉ có thể nhìn đến hoàn mỹ to lớn dáng người, còn có cặp kia thon dài bàn tay. Hắn lòng bàn tay nắm một chương tạo hình kỳ quái thẻ bài, mặt trên họa phi thường kỳ quái mà rườm rà đồ án. Phó Tuyệt thiếu tướng, liền ở ngay lúc này, nam nhân trên cổ tay thông tin đồng hồ đột nhiên vang lên một cái cung kính thanh âm. Phó Tuyệt thiếu tướng, nguyên soái đã tới rồi, đang ở trong phòng hội nghị chờ ngươi, làm hắn chờ một chút. Nam nhân ngữ khí như cũ thực lạnh lẽo, thậm chí không có bất luận cái gì chần chờ. Ngạch, máy truyền tin cái kia thanh âm tạm dừng một chút, lại lần nữa mở miệng. Ngươi làm nguyên soái đại nhân chờ ngươi a, chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân ngươi gen tu luyện lại muốn thăng cấp sao? Ta không phải ngày hôm qua mới vừa thăng cấp sao? Ngươi cho ta là thần sao? Phó Tuyệt lạnh lùng trả lời một câu, rũ xuống con ngươi, một lòng chuyên chú nhìn chính mình trên tay thẻ bài. Ta ở nghiên cứu ta trung thân đại sự, trung thân đại sự. Máy truyền tin một chỗ khác, trong phòng hội nghị, một cái thẳng thân ảnh ở nháy mắt dương mắt cứng lưỡi. Phó Tuyệt trung thân đại sự, chẳng lẽ thiếu tướng đại nhân lại ở nghiên cứu cái kia không đáng tin cậy viễn cổ số thuật thẻ bài? Chính là, trung thân đại sự là cái quỷ gì a? Thiếu tướng đại nhân ngươi chính là chúng ta trong mắt thần. Thật là thần, trên thế giới này sao có thể có một nữ nhân xứng khởi ngươi? Trừ phi, nữ nhân kia, nàng cũng là thần. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.